Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 812, người điên ly ông chủ mới. Lựa chọn ở Real Madrid dạy học 2 năm sau khi người điên ly rốt cục quyết định rời đi. Rất hiển nhiên, ở khoảng cách mùa giải kết thúc còn có một thời gian 2 tháng liền tuyên bố quyết định như vậy. Người điên ly rời đi quyết tâm đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Real Madrid fan bóng đá ở sau khi mỗi một trận thi đấu bên trong đều cao cao treo lên giữ lại người điên ly quảng cáo cùng cờ xí. Ở mỗi một trận đấu kết thúc sau khi đều dài lâu không chịu tản đi. Chạm đang chỗ ngồi trên vỗ tay hô to, xin ngươi lưu lại. Câu lạc bộ chủ tịch Florentino ở mỗi một lần đối mặt phóng viên phỏng vấn màn ảnh lúc đều biểu thị chính đang toàn lực ứng phó giữ lại ly. Thế nhưng mãi cho đến 2012-2013 mùa giải La Liga đếm ngược vòng thứ 5. Đó là cả thế gian đều chú ý Tây Ban Nha quốc gia Derby hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước. Không có bất kỳ người nào chính tay nghe được người điên ly trong miệng nói ra, lưu lại, ba chữ. Ở gánh chịu Catalonia nhà giàu Barcelona trăm năm vinh dự cùng hy vọng nu kem sân bóng. Real Madrid thu hoạch 2 từ năm đó chương 6, quốc gia Derby thắng lợi. Đây là một hồi 3, không quét ngang. Rồi cùng 2 năm trước Barcelona làm được như vậy. Hiện tại Real Madrid ở quốc gia Derby bên trong chiếm cứ tuyệt đối trong lòng ưu thế. Còn chưa khai chiến, Hồng Lam quân đoàn ở sĩ khí trên sẽ trước tiên kém một bậc. Làm Lý Thống Phạm hướng đi đối thủ ghế huấn luyện viên cùng Rijkaard mỉm cười nắm tay thời điểm. Nu kem trên khán đài một mảnh hoan hô. Ngoại trừ Real Madrid fan bóng đá ở ngoài, cổ động viên Barcelona cũng ở không thể chờ đợi được nữa mà hô to. Đây là bọn hắn lần thứ nhất vì cái này nghiến răng nghiến lợi nam nhân đưa lên tiếng vỗ tay. Bình tĩnh mà xem xét, người đàn ông này đạt đến độ cao, đầy đủ bất cứ đối thủ nào vì đó hoan hô. Nếu như không phải hắn ở La Liga 2 năm qua đem Barcelona ép thực sự là quá ác. Nói không chắc đỏ xanh người hâm mộ thật sự cũng sớm đã vì là này một loại khắp toàn thân lập lòe. Kỳ tích nam nhân ủng hộ. Hiện tại được rồi, hắn rốt cục phải đi. Làm trên khán đài đến hàng mấy chục ngàn Real Madrid fan bóng đá hô to, xin ngươi lưu lại thời điểm. Đỏ xanh người hâm mộ thì lại ở không tiếng động mà hò hét. Ly, xin ngươi mau chóng rời đi đi. Tuyệt đối không nên lưu lại. Bên sân, cứ việc thua trận quốc gia Derby như vậy trọng yếu thi đấu. Thế nhưng ở cùng lão Lý nắm tay lúc, thiên nga đen. Rijkaard trên mặt tràn ngập nụ cười. Khắp toàn thân ung dung thần thái liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hắn thậm chí mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Cái tên nhà ngươi, rốt cục phải đi. Lý Thống Phạm mỉm cười. Sau đó, đối với cho tới nay giữ lại chính mình lưu lại cổ động viên. Lão Lý rốt cục lần thứ nhất làm ra đáp lại một cái sâu sắc cúc cung. Đây là xin lỗi cùng tiếc nuối ý tứ. Rất nhiều fan bóng đá trong nháy mắt này cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn là thật muốn đi. Bọn họ không giữ được hắn. Lại như là hai cái chủ động muốn biệt ly người yêu. Cứ việc ở chia lìa lúc có cỡ nào không muốn. Có cỡ nào thương cảm. Thế nhưng làm vẫy tay tạm biệt đã không thể phòng ngừa. Người phải chậm rãi học tiếp thu. Người đàn ông này sở dĩ như vậy đã sớm công khai tuyên bố chính mình rời đi. Cũng không phải vì lần lượt hưởng thụ cái kia vạn người khẩn cầu phiến tình trường diện. Mà chỉ là vì cho lẫn nhau nhiều hơn chút chậm rãi thích ứng thời gian mà thôi. Giữ lại thanh dần dần ngừng lại. Thay vào đó tiếng vỗ tay. Còn có cái kia khởi nguồn với Tây Ban Nha sân bóng cuối cùng nhưng vang vọng toàn thế giới người. Điên ly chi ca. Sau một tháng, thuộc về Real Madrid người thứ ba thần thoại mùa giải từ từ kết thúc. Người điên ly ở Real Madrid mở ra hai cái vương triều. Cái thứ nhất duy trì một năm, thứ hai duy trì hai năm. Ở 2012-2013 năm Champions League giải đấu quyết sân bóng địa San Siro. Hắn cùng đội bóng của hắn 2-0 đánh bại trận chung kết đối thủ AC Milan đội. Để Rossoneri muốn ở sân nhà thắng lợi mộng đẹp hóa thành bọt nước. Cuộc tranh tài này là người điên ly vì là Real Madrid hiệu lực cuối cùng một cuộc tranh tài. Làm Casillas giơ lên thật cao vô số nghề nghiệp cầu thủ thèm nhỏ dãi cúp C1. Mang ý nghĩa người điên ly rời đi. Mọi người đang ăn mừng sân vận động bên trong. Cũng không còn tìm tới cái này vì tinh tướng đều là thích mặc một thân đen nam nhân. Sau đó, lại như là năm đó Inter Milan thắng lợi sau khi Mourinho không có tham gia thắng lợi lễ mừng mà. Thẳng đến Real như thế. Này một hồi Real Madrid cũng đụng phải chính mình huấn luyện viên trưởng đồng dạng đãi ngộ người. Điên ly ở Champions League trận chung kết sau khi liền rời đi Real Madrid. Không có cho câu lạc bộ chủ tịch Florentino một lần cuối cùng giữ lại cơ hội. 12 giờ sau khi Lý Thống Phạm xuất hiện ở Hy Lạp biển Aegean, kết thúc thế giới bóng đá dồn dập hỗn loạn. Lão Lý ngay lập tức liền không thể chờ đợi được nữa mà trở lại thuộc về mình đảo nhỏ, Lạc Ngột Audi. Á, đến tiếp bạn người nhà của chính mình. Có điều, Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân nhưng cũng không ở biển đảo. Tuy nhiên đã tuổi già, thế nhưng trải qua mấy năm qua nhàn nhã thích ý sinh hoạt. Hai vị lão nhân về thần thái nhưng trái lại trẻ lại rất nhiều. Biển đảo sinh hoạt thoáng có chút cô tịch. Vì lẽ đó lão Lý đến thời điểm, hai vị lão nhân lại một lần ở lão đệ Lý Thống Huân an bài xuống. Trở lại trong nước thăm người thân thăm bạn đi tới. Đem so sánh bên dưới. Hai vị lão nhân vẫn như cũ yêu thích loại kia người nông thôn cảm giác. Hai người hơn 20 năm tu tu bổ bù ở Đại Tây Bắc Ngọc Môn trấn dựng lên nhà cũ vẫn như cũ vẫn. Còn, thỉnh thoảng đi nơi nào hưởng thụ dưới ruộng viên phong quang. Cũng là một cái rất lựa chọn không tồi. Công chúa của ta điện hạ. Để ba ba tới hôn một cái. Ở biển đảo biệt thự trong phòng khách. Lão Lý hưng phấn địa ôm con gái của chính mình xoay quanh. Tiểu nha đầu cứ việc còn chưa đầy một tuần tuổi. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt cũng đã rất phong phú. Bụ bẫm tiểu bạch tay thật chặt cầm lấy phụ thân cánh tay. Đối với như vậy xoay tròn không những không sợ. Phản mà phi thường hưởng thụ. Lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, nhếch miệng nở nụ cười. Ai nha, cẩn thận, đừng té hài tử. Vương Thanh Hòa ở một bên có chút lo lắng. Trên mặt ý cười dịu dàng, từ lão Lý trong tay đoạt lấy nha đầu. Cẩn thận mà ôm vào trong lòng. Đã làm người vợ, làm mẹ Vương Thanh Hòa. Lúc này vẫn duy trì loại kia hào quang bức người khí chất. Cứ việc thời gian trôi qua. Thế nhưng nàng tựa hồ vẫn là ngày xưa ở Newcastle trụ sở huấn luyện ở ngoài. Diện đối với mấy trăm phóng viên màn ảnh kiêu ngạo mà không sai. Ta chính là hắn gái, điên nha đầu. Năm tháng giao trổ tựa hồ vô lực ở nàng cái kia tinh xảo trắng nõn trên khuôn mặt lưu lại dấu vết gì. Trái lại làm cho nữ nhân này càng thêm tràn ngập mị lực. Lão Lý hôn môi thê tử. Sau đó mới đi tắm rửa. Bởi tiểu nha đầu còn chưa đầy tròn tuổi. Hơn nữa Vương Thanh Hòa thân thể cũng không thích hợp lặn lội đường xa. Vì lẽ đó ở cuối mùa giải đoan trong khoảng thời gian này. Lão Lý cũng không có cố gắng làm bạn thê nữ. Lần này trở về. Lão Lý khước từ tất cả phỏng vấn cùng quấy rối, chuẩn bị kỹ càng thật bồi bồi người nhà. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp. Lão Lý vẫn ở tại bảo mật biện pháp phi thường đúng chỗ trên hải đảo. Các ký giả không cách nào đặt chân nơi này. Vì lẽ đó lão Lý biến mất ở công chúng trong tầm mắt. May là khoảng thời gian này chính trực mùa giải vừa kết thúc. Các ngôi sao bóng đá đều lựa chọn từng người nghỉ ngơi. Vì lẽ đó liền truyền thông cùng các cổ động viên tựa hồ cũng tiến vào một cái ngắn ngủi kỳ nghỉ. Cũng không có cái gì sức lực bạo tin tức truyền tới. Ở trên đảo nghỉ ngơi khoảng chừng một tuần sau khi... Lão Lý mang theo thê nữ bắt đầu rồi kế hoạch đã lâu du lịch kế hoạch. Tại quá khứ một năm trong nhiều thời gian, người điên ly trường bóng đá đã mở rộng đến 38 nhà. Dấu chân trải rộng thế giới các lục địa. Vì lẽ đó lần này du lịch hành trình, kỳ thực cũng là lão Lý một trong công việc đến mỗi cái trường bóng đá thị sát tham quan. Cũng chọn lựa tuổi trẻ mà có tiềm lực cầu thủ trẻ. Trọng điểm tiến hành bồi dưỡng. Đối với lão Lý tới nói, ở FM hệ thống thăng cấp trồng vào đại não sau khi Quan sát cầu thủ tiềm lực, phương thức so với trước đơn giản rất nhiều. Lưu ý niệm bên trong điều ra FMMM. Sau đó hai mắt cẩn thận quét một lần chạm ở trước mắt cầu thủ trẻ. Là có thể biết tiểu tử tiềm lực cùng năng lực. Thậm chí ở FM hệ thống tư liệu thu mở rộng đến bỏ lệnh cấm 90% tình huống. Còn có thể rất nhanh sẽ rõ ràng như vậy một cầu thủ chiều này ra sao phương hướng phát triển. Đá phạt đại sư, đột phá vương, truyền vua bóng đá, vẫn là truyền vào trong vương. Hết thảy đều gặp trở nên rất rõ ràng. Toàn bộ hành trình duy trì đại khái thời gian một tháng. Lão Lý hoàn thành rồi đối với mình danh nghĩa trường bóng đá cẩn thận sắp xếp. Cũng du ngoạn toàn thế giới hơn 20 quốc gia. Sau đó, hơn 200 tên bị lão Lý chọn lựa ra ẩn tại năng lực 140 trở lên cầu thủ trẻ. Bị đưa tới Argentina, Brazil, nước Anh cùng Tây Ban Nha bốn cái điều kiện tốt nhất trường bóng đá. Bọn họ đem ở đây hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất cùng nghề nghiệp huấn luyện. Lão Lý hoàn toàn tin tưởng, ở 5-6 năm sau khi này chút cầu thủ từ trụ sở huấn luyện bên trong đi ra, chảy vào châu Âu giới bóng đá, hay là trong đó sẽ không sản sinh Messi như vậy siêu cấp siêu sao. Thế nhưng tuyệt đối sẽ sản xuất đại trà một nhóm nghề nghiệp giải đấu trung kiên cầu thủ. Những này cầu thủ đem sẽ trở thành năm giải đấu lớn câu lạc bộ đội hình chủ lực khách quen. Mà lại tiếp sau đó, theo từng nhóm một như vậy cầu thủ cuồn cuộn không ngừng từ người điên ly trường bóng đá đi tới sân bóng, có thể đến tương lai một ngày nào đó, chính mình gặp học trò khắp thiên hạ, bồi dưỡng được đến cầu thủ gặp lũng đoạn thế giới giới bóng đá. Thậm chí gặp phát triển đến phần lớn câu lạc bộ cầu thủ chọn lựa. Không phải thông qua chính bọn hắn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của, mà là trực tiếp đến người điên ly trường bóng đá chọn người. Có FM thăm dò cầu thủ công cụ hỗ trợ, có thể so với bất luận người nào sớm một bước phát hiện nhân tài. Hơn nữa chính mình thần kỳ chiến tích, điều kiện cầu thủ năng lực cùng với ở cầu thủ trẻ bên trong to lớn sức hiệu triệu. Nếu như duy trì người này mới khai quật bồi dưỡng phát ra dây chuyền công nghiệp tốt tuần hoàn. Như vậy thực hiện tất cả những thứ này, cũng không chỉ là giấc mơ. Nói thật, trong nháy mắt này, lão Lý bị chính mình ý nghĩ như thế sợ hết hồn. Một khi những này trở thành hiện thực, như vậy coi như là chính mình không còn đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên. Không còn đi thu mua câu lạc bộ, mặc dù là ngồi ở nhà mỗi ngày ôm con gái. Châu Âu các đại giải đấu, cũng đến ngưỡng chính mình hơi thở. Chính mình sắp trở thành toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Thậm chí là thế giới giới bóng đá cao cao tại thượng thái thượng hoàng. Đây là ở là quá điên cuồng. Có điều Lý Thống Phạm yêu thích. Hắn cảm thấy rất tất yếu tiếp tục đem trường bóng đá xây dựng xuống. Để nó khai chi tán diệp. Trở thành một hàng hiệu. Trở thành một loại sức mạnh. Trở thành một loại tín ngưỡng. 2013 năm rất nhanh sẽ tiến vào tháng 7. Lý Thống Phạm lại một lần nữa xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Là hắn dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội tuyển Đức đá một cuộc so tài hữu nghị. Ở năm 2012 Euro thắng lợi sau khi lão Lý nguyên bản là muốn từ đi đội tuyển quốc gia chủ soái chức vụ. Thế nhưng lão soái Bosco thân thể khôi phục tình huống cũng không hài lòng. Hơn nữa bởi bị thương vị trí là ở não bộ. Vì lẽ đó bác sĩ không cho phép hắn lại làm huấn luyện viên trưởng như vậy vận não mật độ cao. Cao áp lực ngành nghề. Lại thêm chi các cầu thủ lần nữa giữ lại cùng FM hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Vì lẽ đó lão Lý ở người đấu bò tót sĩ quan chủ soái vị trí. Lưu lại, bất quá đối với lão Lý tới nói. Ở lại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chỉ là tiện tay mà làm. Từ đi Real Madrid chủ soái mục đích thực sự. Kỳ thực là vì trả lại trái. Nợ ơn. Lúc trước nhiều lần tích góp lại đến. Nga đại thúc Abramovich nợ nhân tình. 2013 năm gia nhập liên minh The Blue Chelsea. Cũng là ở gia nhập liên minh Real Madrid trước. Cũng đã cùng Abramovich nói tốt đẹp. Bây giờ. Đã đến giờ. Ngày mùng 8 tháng 7, Lý Thống Phạm cùng quân sư Quạt Mo, Torosi đường xuất hiện ở nước Anh London đầu đường. Bị khứu giác nhạy bén paparazzi phóng viên tóm gọn. Hai người cũng không có thể cấm kỵ cái gì. Hành trình toàn bộ hung bạo lậu ở fan bóng đá cùng truyền thông trong mắt. London thành có vài chi Premier League, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur chờ đều là trong đó kiệt xuất. Làm người điên ly xuất hiện ở đây. Mọi người phản ứng đầu tiên là, vị này ra muốn trở về Premier League. Vậy hắn sẽ chọn Premier League cái kia chi đội bóng làm điểm dừng chân. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại câu lạc bộ các cổ động viên tâm đều huyền lên. Có điều lần này, Lý Thống Phạm không có để ngoại giới suy đoán quá lâu. Ở hắn đến London ngày thứ hai, thì có tin tức xác thực truyền ra. The Blue Chelsea ở cùng đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Hiddink Hòa Bình chia tay sau khi được vị này thần thoại chủ soái ưu ái. Hai bên ký kết dạy học hợp đồng. Vô số The Blue fan bóng đá vui mừng muốn điên. Dồn dập dâng lên đầu đường chúc mừng. Mà càng thêm để vô số cổ động viên Chelsea mừng rỡ chính là cùng dĩ vãng mỗi đến một nhà câu lạc bộ đều chỉ ký kết không vượt qua một năm ngắn hạn dạy học hợp. Đồng không giống, người điên ly lần này cùng Chelsea ký kết chia ra làm kỳ 4 năm siêu trường hợp đồng. Tin tức như thế truyền đến, để rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy khiếp sợ. Có người đang suy đoán đến cùng chính là cái gì? Người điên ly lại đồng ý vì là Chelsea đánh vỡ thông lệ. Mạnh mẽ nước Anh paparazzi toàn quân điều động. Rất nhanh sẽ đem cùng Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich giao tình xử phiên rõ rõ ràng ràng. Làm truyền thông cùng các cổ động viên nhìn thấy Abramovich từng không chút do dự mà đem giá trị hơn 100 triệu xa hoa máy bay tư nhân không trả giá cho mượn người điên ly vì đó phụ chữa bệnh lúc. Làm Chelsea lúc trước cùng người điên ly một bút hài lòng cầu thủ giao dịch ghi chép đặt tại công chúng trước mặt lúc. Đáp án cuối cùng vô cùng sống động. Ân tình hai chữ mà thôi. Đây là dựa vào hai chữ này. Nga cá sấu lớn mới một phân tiền không uổng. Liền vững vàng mà nắm lấy vị này hiện nay giới bóng đá tối không thể tranh luận đệ nhất chủ soái. Cầm ở trong tay, liền ngay cả Wenger cùng Ferguson đều đang cảm thán. Abramovich mới là hiểu rõ nhất người điên ly người. Chỉ ít đối với việc này, hắn làm muốn so với kiêu hùng phất Laurent Thilo càng hoàn mỹ. Người điên ly giá lâm Stamford Bridge, ở Premier League gây nên ngàn cơn sóng. The Times dùng người điên ly lần thứ hai tiếp quản ngoại hạng Anh vì là tiêu đề. Tỉ mỉ phân tích người điên ly đến. Đối với ngoại hạng Anh ảnh hưởng, văn chương cho rằng, năm gần đây La Liga quật khởi đã nghiêm trọng uy hiếp Premier League đệ nhất thế giới giải đấu địa. Vì, mà người điên ly từ Tây Ban Nha nhờ vả mà đến. Chính là ngoại hạng Anh trở lại đỉnh cao thời cơ. Hờ hững, chỗ hỏng cũng là có. Chỉ ít The Blue Chelsea vương triều đã ứng vì người đàn ông này đến mà lần đầu xuất hiện mô hình. Có ai có thể cùng tranh tài? Chelsea đem lũng đoạn tương lai ngoại hạng Anh. Lão Lý đi nhậm chức chỉ tiêu tốn 2 ngày thời gian. Ở tham gia buổi họp báo tin tức, chính thức tiền nhiệm sau khi, lão Lý rất nhanh sẽ vùi đầu vào tân nhân vật trong công việc. Hiện nay trọng yếu nhất, tự nhiên là dẫn viên công tác. Lão Lý muốn ở mùa giải mới bắt đầu trước, chế tạo một nhánh tân The Blue, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.